bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2499, chương 2499, Luân hồi chi vương vẫn lạc. Hấp thu nguyên sơ thần quốc hạch tâm. Sĩ khí đại trấn. Đây chính là một cái bẫy dập. Luân hồi chi vương đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hôm nay sở cuồng nhân tìm tới chính mình. Đã sớm bố trí xong hết thảy. Hắn hôm nay, tất sát chính mình. Hỗn trướng, thật coi ta dễ, khi dễ sao sao. Luân hồi chi vương lạnh hừ một tiếng. Trong mắt thiêu đốt lên căm giận ngút trời. Hắn đem luân hồi chi lực thôi động đến cực hạn. Lục đạo luân hồi bàn tản ra từng đạo tiên huy. Oanh một chút, hướng về sở cuồng nhân đập tới. Một kích này, hắn đã dùng hết toàn lực. Một kích này, thậm chí đủ để vỡ nát cả một đầu đại đạo. Nhưng sở cuồng nhân không tránh không né. Tạo hóa đỉnh cũng theo đó tế ra. Luân hồi bàn, tạo hóa đỉnh, hai đại khởi nguyên chí bảo ầm vang va chạm trong nháy mắt. Bộc phát ra ức vạn đạo tiên huy thần quang. Toàn bộ nguyên sơ thần quốc đều bởi vì cái này va chạm mà đang rung chuyển lấy. Khủng bố dọa người lực lượng. Trực tiếp đem vùng thế giới này cho đánh nát. Răng rác, tại cùng cực đập vào bên trong. Đột nhiên có một tiếng vật gì đó vỡ vụn âm thanh vang lên. Nhìn kỹ, đúng là cái kia lục đạo luân hồi bàn tại cùng tạo hóa đỉnh đánh chúng. Xuất hiện từng đạo vết rách. Tình cảnh này, để luân hồi chi vương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không tốt, hắn muốn thu hồi luân hồi bàn. Nhưng đã chậm, sở cuồng nhân tâm niệm nhất động. Côn Ngô kiếm cũng theo đó liền xông ra ngoài. Kiếm cùng đỉnh, cả hai hợp nhất. Vô cùng lực lượng cường đại bạo phát, lục đạo luân hồi bàn, lên tiếng mà bạo, kinh khủng trùng kích, khuếch tán mà ra, sở cuồng nhân bày trận pháp kết giới, trực tiếp nổ tung, toàn bộ nguyên sơ thần quốc, lâm vào kịch liệt dung chuyển bên trong, không ít lưu thủ thần quốc tu sĩ vọt ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tốt lực lượng kinh người, đến cùng xảy ra chuyện gì, mọi người mờ mịt không hiểu. Cũng có tu sĩ chạy tới lực lượng nơi phát ra xem xét. Mà sở cuồng nhân cùng luân hồi chi vương chiến đấu. Cũng tiến vào giai đoạn sau cùng. Theo lục đạo luân hồi bàn bị hủy. Luân hồi chi vương nhận lấy trước nay chưa có trọng thương. Cả người tại chỗ thổ huyết. Sắc mặt xoát một chút biến đến trắng bệch. Sở cuồng nhân thừa thắng xông lên. Kiếm đỉnh đều xuất hiện. Chư đạo pháp kiếm. Nương theo lấy một kiếm quán xuyên luân hồi chi vương ở ngực. Cái này tu vi gần với thần hoàng đỉnh phong nguyên sơ. Thể nội đại đạo nổ tung. Trực tiếp vẫn lạc. Sở cuồng nhân. Ta sẽ không chết. Ta sẽ ở trong luân hồi. Nhìn lấy ngươi là như thế nào bị thần hoàng đánh tan. Ngươi bây giờ làm hết thảy. Cũng chỉ là phí công mà thôi. Luân hồi chi vương nói ra. Tuy nhiên bản tôn vẫn lạc. Nhưng tu vi đến hắn cảnh giới này, là rất khó bị triệt để giết chết. Ý thức của hắn, còn tồn tại ở trong luân hồi. Chỉ không cách nào can thiệp đến hiện thế sự tình. À, vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi. Sở cuồng nhân thản nhiên nói. Đón lấy, trên người hắn tiên huy lấp lóe. Hắn hóa ra luân hồi chi vương. Siêu, siêu, lần lượt từng bóng người bay lượn mà đến. Nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường. Thần quốc các tu sĩ vô cùng nghi hoặc, nơi này xảy ra chuyện gì? Bọn họ nhìn về phía sở cuồng nhân, mà sở cuồng nhân đạm mạc nói, ta cùng nghịch thần luận bàn mà thôi, không cần ngạc nhiên, đều cho ta rời đi đi. Mọi người nghe vậy, khóe miệng co giật một chút, luận bàn, cái này gọi luận bàn, cái này đều nhanh đem thần quốc phá hủy a. Tuy nhiên bất mãn, nhưng luân hồi chi vương. Nghịch thần đều là thần quốc cửu khanh một trong, quyền cao chức trọng, mọi người cũng không có cách nào ngỗ nghịch, chỉ muốn rời đi, mọi người sau khi đi, sở cuồng nhân tiến về nguyên sơ thần quốc hạch tâm chỗ. Nơi này có một tầng thủ hộ bích chướng, mà sở cuồng nhân trên thân tiên huy lưu truyền, tha hóa tự tại pháp vận chuyển, nhất thời, luân hồi chi vương biến mất, thay vào đó là thần hoàng tử. Quanh người hắn thần hoàng chi khí phun trào. Cái kia thủ hộ bích chướng quang hoa lóe lên. Tựa hồ kiểm tra đến thần hoàng chi khí tồn tại. trực tiếp mở ra một cái lỗ hổng. Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên, tiến vào cung điện bên trong. Trong cung điện, một viên lăng hình kết tinh lơ lửng tại một cái trên tế đài. Phía trên phun trào lấy từng đạo màu vàng óng khí vận chi lực. Mà khi Sở Cuồng Nhân nhìn đến cái này kết tinh thời điểm, trong cơ thể hắn thần quốc hạch tâm lại làm rung động, dường như một cái lão tham ăn thấy được tuyệt thế mỹ thực giống như, vô cùng khát vọng. Trong chớp nhoáng này, Sở Cuồng Nhân lòng có cảm giác, hắn có lẽ có thể trưởng khống nguyên sơ thần quốc. Chỉ thấy hắn chậm rãi tiến lên, thôi động thần hoàng từ thần hoàng chi khí, rơi vào cái kia thần quốc hạch tâm phía trên, bắt đầu dẫn động ẩn chứa trong đó khí vận chi lực ở trong cơ thể hắn. Vậy đại biểu bàn cổ thần quốc hạch tâm bắt đầu bộc phát ra một cỗ hấp lực kinh người, đem cái kia khí vận cho trực tiếp thôn phệ. Oanh, oanh, toàn bộ nguyên sơ thần quốc oanh minh rung động. Sở Cuồng Nhân cảm giác dồi dào vô tận khí vận chi lực theo nguyên sơ thần quốc hạch tâm bên trong như dòng nước lũ giống như điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn. Ở trong quá trình này, nguyên sơ thần quốc kiến trúc, tu sĩ, thậm chí một ngọn cây cọng cỏ tại trong đầu của hắn chiếu rọi mà ra. Hắn đúng là bắt đầu nắm giữ nguyên sơ thần quốc. Một bên khác, bàn cổ thần quốc cùng nguyên sơ thần quốc trên chiến trường, chúng tu sĩ chính đang chém giết lẫn nhau lấy. Ác ma chi vương, thần khấp huyết, Lam Vũ, Minh Nguyệt vô hạ bọn người quyết đấu thần hoàng tử mấy cái nguyên sơ. Đánh cho khó hòa giải, nhưng đã mất đi Sở Cuồng Nhân. Một trận chiến này, bàn cổ thần quốc sĩ khí cũng không thế nào tăng vọt. Mà lại, đỉnh phong phương diện chiến lực cũng hơi có không bằng. Kịch chiến sau đó, dần dần rơi vào hạ phong. Cho ta bại, thần hoàng tử thôi động thần hoàng chi khí. Một trưởng oanh ra, thần khấp huyết bị chấn bay ra ngoài. Không chỉ có là hắn, còn có ác ma chi vương. Cùng tử thần trong lúc giao thủ, nàng rơi vào hạ phong. Một cái cánh bị cứ thế mà chặt đứt. Bàn cổ thần quốc còn lại tu sĩ cũng là tử thương vô số. Đã mất đi Sở Cuồng Nhân, các ngươi không chịu nổi một kích a. Thần hoàng tử cười lạnh nói. Tuy nhiên bây giờ bàn cổ thần quốc bên trong ngoại trừ Sở Cuồng Nhân bên ngoài, cũng không ít cường giả đứng đầu, nhưng lại khuyết thiếu tính quyết định chiến lược. Hắn thấy, bại vong đã là chuyện tất nhiên. Dù cho là bại, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện lùi bước. Lam Vương hít sâu một hơi nói ra, nàng áp chế thương thế, cưỡng ép thôi động thôn thiên chi thuật. Từng đạo pháp tắc bị nàng hút nhập thể nội, hóa thành tự thân lực lượng, cưỡng ép giữ vững đỉnh phong chiến lực. Thần hoàng tử, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Ác ma chi vương khua tay cốt chảo, khẽ cười một tiếng, tuy nhiên gãy mất một cái cánh, nhưng lại như cũ quyến rũ động lòng người. Phong hoa tuyệt đại, thần khấp huyết, Lam Vũ, ân hồng hoa bọn người mỗi người vận chuyển thể nội pháp tắc. Một cỗ khí tức, liên tiếp nổ tung. Bàn cổ thần quốc mặc dù ở thế yếu, nhưng vẫn muốn tử chiến. Mỗi người, trong lòng sớm đã có cảm giác ngộ. Rất tốt, đã như vậy, vậy liền để này phương thiên địa hóa thành phần mộ của các ngươi. Các ngươi, cùng chết đi. Thần hoàng tử cao giọng nói ra. Hắn thôi động thần hoàng ấn, thần hoàng chi khí chiếu rọi khắp nơi, giống như thần chỉ sắp phát động sau cùng thẩm phán. Thần hoàng quyết, hoàng giả hào thiên. Thần hoàng tử tay cầm vừa nhấc, thần hoàng chi khí tích xúc, trong chốc lát trời mà chấn động. Nhưng lại tại hắn cực chiêu đem phát lúc, lại dường như cảm ứng được cái gì, nhìn về phía nguyên sơ thần quốc phương hướng, sắc mặt kinh nghi bất định. Này khí tức, hắn cảm ứng được một cỗ cùng hắn giống nhau như đúc khí tức. Chuyện gì xảy ra? Trên đời này có cái thứ hai thần hoàng tử? Không đúng, có người đang giả mạo hắn. Đây là Sở Cuồng Nhân tha hóa tự tại đại pháp. Không tốt, Sở Cuồng Nhân không chết. Thần hoàng tử trong nháy mắt kịp phản ứng. Hắn dẫn người ở chỗ này quyết đấu sinh tử, nhưng lại bị Sở Cuồng Nhân trộm nhà. Đáng chết, mau trở về. Hắn muốn rời khỏi, có thể thần khấp huyết bọn người nghe được thần hoàng tử mà nói lại là hai mắt tỏa sáng. Tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ cũng đều biết, Sở Cuồng Nhân hiện tại nhất định tại làm một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Không cần nhiều lời, bọn họ cùng Sở Cuồng Nhân tự có ăn ý, hiện tại tuyệt không thể để Thần Hoàng Tử bọn người rời đi. Chiến đấu còn chưa kết thúc, các ngươi muốn đi đi đâu? Thần khấp huyết bọn người phóng lên tận trời, không sợ chết hướng Thần Hoàng Tử bọn người công kích đi. Bàn cổ thần quốc tu sĩ càng là sĩ khí tăng vọt, Sở Cuồng Nhân không chết, chỉ là cái tin này đủ để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.